tính tình nóng nảy, ham muốn chinh phục, dùng cách áp đảo người khác để thể hiện cảm giác vượt trội của bản thân. 2. Thích được lợi, tự tư, tự lợi, không cho phép người khác được một chút lợi ích nào. 3. Lòng dạ hẹp hòi, chỉ muốn mọi người mâu thuẫn, hễ tìm ra được một khuyết điểm nhỏ của người khác là biến nó thành một chuyện to tát. Nếu chúng ta có thể mở rộng lòng mình, rộng lượng hơn một chút, có lý lẽ cũng nhượng bộ, nhìn nhận sai lầm của người khác và vẫn khoan dung, thì trong tâm lý học, điều này được gọi là định luật khoan dung. Khoan dung là khởi đầu của tất cả hy vọng, là sức mạnh ấm áp nhất, hài hòa nhất trên thế gian. Hiệu ứng vượt quá giới hạn. Tín hiệu kích thích mà chúng ta phát ra quá nhiều, quá mạnh và thời gian diễn ra quá lâu thì không những không đạt hiệu quả mong đợi, mà ngược lại còn gây tâm lý khó chịu, thậm chí phản kháng của người khác. Đã từng có một vụ án khiến rất nhiều người cảm động. Có hai thanh niên trong lúc làm việc đã vô tình gây hỏa hoạn, hại chết một thanh niên trẻ. Trước hậu quả nghiêm trọng, trước áp lực của dư luận xã hội, họ cảm thấy sống không bằng chết, cuối cùng quyết định tự tử. Nhưng trên TV xuất hiện mẹ của người bị hại, họ đã vô cùng cảm động. Mẹ của người bị hại đã trả lời phỏng vấn của đài truyền hình, đã bày tỏ sự tha thứ cho hai bạn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm sống và khuyên họ quay trở về bên cạnh bố mẹ mình. Hai thanh niên kia vô cùng hối hận, từ bỏ ý định tự sát, quyết định sau này sẽ là người tốt, gánh vác trách nhiệm và tội lỗi của mình đã gây ra. Cuộc phỏng vấn này cũng gây xúc động cho tất cả những người ngồi trước TV khi họ thấy người mẹ ấy nước mắt đầm đìa nói từ tha thứ. Đồng thời bày tỏ sự quan tâm tới hai thanh niên, sự khoan dung độ lượng ấy quả thật đáng ngưỡng mộ. Người mẹ trong ví dụ trên, một từ tha thứ chẳng khác nào lời nói của thiên thần, mở ra ánh sáng hy vọng cho người chót lầm lỡ. So với cảnh ngộ và sự bao dung của người mẹ này, thì chút ân oán của chúng ta trong văn phòng, chút sóng gió trong gia đình, những xung đột ở ngoài đường chỉ là chuyện nhỏ bé. Người đức cao vọng trọng nhất trong giang hồ không phải là một minh chủ võ lâm giết người không ghê tay, mà là một cao tăng thiếu lâm đi khắp năm châu bốn bể. Chúng ta thấy rằng hễ ai phạm lỗi lớn khiến mọi người phẫn nộ, thì ý nghĩ đầu tiên của họ sẽ là lên thiếu lâm tự để trốn. Nhưng vị cao tăng ở đó đối mặt với hiểm nguy mà không chút sợ hãi, điềm tĩnh nói một câu: thí chủ, cửa Phật là nơi thanh tịnh, oan oan tương báo bao giờ mới hết. Nếu mắc lỗi với ai đó thì hãy trở về xin họ tha tội. Khí độ ấy thật đúng là có thể nhẫn nhịn được điều không thể nhẫn nhịn, bao dung được cái tội ác tày trời. Chả trách cao tăng thiếu lâm lại có ảnh hưởng lớn như vậy trong giới võ lâm. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Trong xã hội, chúng ta không phải là cá thể tồn tại cô lập. Do vậy, chúng ta phải học cách hòa mình vào môi trường mới một cách nhanh chóng. Cho dù đối phương có khuyết điểm lớn thế nào, có tự cao tự đại thế nào, thì chúng ta cũng phải khoan dung dung nạp đối phương. Có thể tham khảo thêm một số cách dưới đây. 1. Đừng tự cho mình là đúng mà đi oán trách phê bình đối phương. Chúng ta không được tự cho rằng đối phương sai, mình đúng rồi oán trách và phê bình đối phương. Biết đâu cùng một sự việc, nhưng khi chúng ta làm cũng sẽ xuất hiện những sai lầm giống như họ, hoặc thậm chí còn tệ hơn. 2. Nhìn vào ưu điểm của đối phương. Không ai hoàn mỹ cả, chúng ta cần phải học cách nhượng bộ, dù có thể chúng ta đúng. Hãy nhìn vào ưu điểm của đối phương. Khi khoan dung với đối phương cũng sẽ khoan dung với ta. Ngược lại, nếu hà khắc với đối phương, thì đối phương cũng sẽ đối xử với chúng ta bằng thái độ tương tự. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Bài 3. Nói ra ý kiến phản đối, tiềm ẩn của đối phương. Trong một gia đình nọ, ba mẹ đặt miếng hành tây vào bát của con. Đứa trẻ sau khi nhìn thấy đã gào lên: "Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần là không ăn hành tây rồi." Sau đó, cậu bé bĩu môi ném hành tây lên bàn, thậm chí bực tức không thèm ăn cơm. Cũng là sự việc ấy, nhưng một bà mẹ khác đã làm như sau. Chị nói với con: "Con yêu, mẹ biết con không thích ăn mùi hành tây, nhưng hành tây rất tốt cho sức khỏe. Vì sức khỏe của con, mẹ đã làm món hành tây rất ngon, đảm bảo con sẽ không ghét nó. Con ăn một chút có được không?" Thế là đứa trẻ ngoan ngoãn ăn hành tây. Sự khác biệt của hai bà mẹ nằm ở đâu? Câu trả lời là bà mẹ thứ hai đã nói ra ý kiến phản đối mà đứa trẻ có khả năng nghĩ tới. Tâm lý học đã nghiên cứu và chứng minh trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên có tâm lý chống đối rất rõ rệt. Thực ra ai cũng có tâm lý chống đối. Tâm lý này thường không phải do bản thân sự việc gây ra, mà là vì một cơ chế phòng ngự chống đối được hình thành khi ý kiến của bản thân bị phản đối, cảm thấy bản thân không nhận được sự tôn trọng vốn có. Tâm lý chống đối giống như tính tình của một đứa trẻ, có thể đoán biết được, thậm chí có thể lợi dụng được. Muốn loại bỏ tâm lý chống đối của đối phương để đối phương đồng ý tiếp nhận ý kiến của bạn, bạn phải làm được điều này. Đối phương muốn điều gì, bạn hãy cho đối phương điều đó. Nếu đối phương bực tức khi không được tôn trọng, bạn hãy nói ra ý kiến của đối phương trước, bày tỏ sự tôn trọng với đối phương. Sau đó, nêu lại ý kiến mà bản thân mình cho rằng có lợi với đối phương một cách thích hợp. Đối phương sẽ không còn tâm lý chống đối mãnh liệt nữa. Khéo léo vận dụng nhân tố tích cực của tâm lý chống đối. Nếu đối phương có tâm lý chống đối quyết liệt, bạn sẽ dùng phương pháp làm lạnh, tức là không bận tâm tới sự bướng bỉnh của đối phương. Khi đối phương dùng phương thức của mình uy hiếp bạn, ví dụ khóc to, bạn cũng không được mềm lòng. Hãy để đối phương khóc, đợi khi nào đối phương bình tĩnh thì mới để ý đến. Các chàng trai đi dạo phố cùng các cô gái thường sẽ có trải nghiệm như sau. Khi cô ấy thử đồ, thường hỏi ý kiến của bạn, nhưng tuyệt đối không dễ dàng chấp nhận ý kiến của bạn. Rất có thể cuối cùng cô ấy sẽ chọn bộ quần áo mà bạn cho là xấu nhất. Cô ấy hỏi bạn: "Đẹp không?" Bạn trả lời: "Đẹp." Cô ấy nói: "Đẹp ở chỗ nào?" Sau đó chọn một chiếc nữa, lại tiếp tục hỏi bạn: "Không đẹp." Bạn nói: "Không đẹp ở chỗ nào? Em thấy rất đẹp. Chị bán hàng ơi, em lấy chiếc này." Sau đó sẽ quay sang bạn hỏi: "Tiền đâu?" Vì thế, với những anh chàng đã từng một lần bị như thế này thì lần sau hãy nhớ nói ngược ý kiến của mình là được. Hãy xem anh chàng dưới đây đã khéo léo lợi dụng tâm lý chống đối và đã hẹn hò thành công với một cô gái đã từng từ chối anh ta rất nhiều lần. "Buổi tối em có thời gian đi xem phim không?" "Hôm nay không được, tâm trạng em không tốt." "Nhà có chuyện gì sao? Đến cả buổi tối mà cũng có chuyện thì quả thực mệt mỏi thật đấy." "Không phải, thật ra cũng không có chuyện gì to tát." "Vậy sao? Thế thì tốt. Hay là em gọi điện về nhà đi cho yên tâm." "Không cần đâu ạ, cũng không phải chuyện gì gấp lắm." "Hay là cùng nhau đi dạo nhé, vừa khuây khỏa, hơn nữa cũng không về nhà quá muộn." "Vâng, thế cũng được ạ." Nếu cô gái nói tâm trạng không tốt, chàng trai liền nói: "Thế thì nên đi giải khuây." Cô gái sẽ có cảm giác bị cưỡng ép, từ đó nảy sinh tâm lý chống đối, sẽ nói: "Tôi không muốn về nhà muộn." Nhưng sự thông minh của anh chàng đó là ở chỗ anh ta đã khéo léo nói ra ý kiến phản đối mà có lẽ cô gái này có thể sử dụng. Tâm lý học qua những nghiên cứu đã chứng minh được rằng thái độ chống đối phức tạp này cũng là một bản năng của con người. Khi bạn mỉm cười, bày tỏ sự tiếp nhận ý kiến của cô ấy, thậm chí giúp cô ấy nói ra điều đó trước, cô ấy sẽ nảy sinh tâm lý chống đối, cho rằng bạn không cần thiết phải hoàn toàn tiếp nhận như vậy. Rồi sau đó cô ấy sẽ tự bác bỏ những suy nghĩ ban đầu của mình. Khi ý kiến phản đối của cô ấy bị bản thân phủ quyết, thì cô ấy cũng sẽ chẳng còn lý do gì để từ chối bạn, và dĩ nhiên là sẽ nhận lời. hiệu ứng người mình trong tâm lý học sẽ chỉ ra con người này sẽ nảy sinh cảm xúc dựa dẫm và yêu mến với người có một đặc điểm và quan điểm nào đó giống với mình. Nếu bạn có thể nói ra ý kiến phản đối của đối phương trước, thì đối phương sẽ nảy sinh cảm giác thân thiết và tò mò đối với bạn. Nghiên cứu chứng minh, nếu ý kiến của đối phương và bạn đồng nhất, thì ý kiến này được coi là đúng đắn. Nếu bạn có thể đoán được suy nghĩ của đối phương, coi đó là ý kiến của mình và bày tỏ trước, thì nhất định đối phương sẽ cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng vì sự ăn ý của hai người. Trong lòng sẽ cảm thấy thân thiện với bạn hơn, từ đó nhanh chóng dỡ bỏ rào chắn tâm lý. Thậm chí còn có thể tâm sự với bạn mọi chuyện, khiến hai bên nảy sinh mối quan hệ tin tưởng đặc biệt. Trên thực tế, khi đối phương tin tưởng và thừa nhận bạn, bạn có thể dùng vai trò bạn bè để nêu ra ý kiến của đối phương trước. Như thế, tỷ lệ bạn được người khác tiếp nhận sẽ được nâng cao. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Trong quá trình giao tiếp, nếu chúng ta có thể nói ra ý kiến phản đối của đối phương trước, thì đối phương sẽ cảm thấy gần gũi với chúng ta hơn. 1. Lợi dụng tâm lý chống đối của đối phương. Rất nhiều người có tâm lý chống đối. Càng là những thứ khó có thể có được thì lại càng muốn có trong tay. Khi nói chuyện, chúng ta hay lợi dụng điểm này, nói ra điều đó trước, ham muốn ấy của đối phương có thể sẽ giảm xuống. Dĩ nhiên vì tâm lý, đối phương sẽ lại càng thân thiết với bạn hơn, thậm chí cảm thấy bạn là tri kỷ của họ. 2. Giảm thiểu tâm lý chống đối của bản thân. Cảm xúc của bạn chắc chắn sẽ được biểu lộ trên mặt của bạn. Nếu bạn có tâm lý chống đối mãnh liệt thì đối phương sẽ bắt thóp được điều này. Bởi vì người có tâm lý chống đối mạnh thích đối đầu với người khác. Có lúc đối phương sẽ nghĩ rằng bạn đang gây chuyện vô cớ, sẽ không thích bạn. Do vậy, bạn cần tìm hiểu và giảm thiểu tâm lý chống đối của bản thân càng nhiều càng tốt. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Bài 4. Đứng trên lập trường của đối phương để nói chuyện. Một số người thích coi bản thân là một người cùng phe với mình, đúng sai gì cũng phải nhất nhất theo mình. Khi bạn bè phát sinh mâu thuẫn với người khác, bạn ấy thấy rõ điểm sai của anh ta, bèn nói: "Thực ra mình thấy cậu cũng không đúng lắm." Anh ta sẽ lập tức trở mặt nói: "Rốt cuộc cậu đứng về phía nào?" Thứ mà anh ta quan tâm và nhấn mạnh không phải là bản thân sự việc, không phải là logic đúng sai, mà là phe phái. Đây chính là lỗi mà chúng ta thường hay mắc phải, nhìn người chứ không nhìn việc. Người mình thích thì việc họ làm có xấu xa đến mấy cũng thích, còn người mình ghét thì việc họ làm có tốt đến đâu cũng là xấu. Năm 1858, Lincoln trong một buổi diễn thuyết đặc sắc trong một cuộc cạnh tranh bầu cử ở Mỹ, ông đã vận dụng rất tốt hiệu ứng người mình. Một buổi diễn thuyết tổ chức ở phía nam bang Illinois, ở đó có các chủ đồn điền và các chủ nô lệ. Họ hận Lincoln bởi ông là người đã bãi bỏ chế độ nô lệ, nên đã lén bàn bạc với nhau sẽ ám sát ông. Lincoln cũng biết mình đang ở trong tình thế nguy hiểm. Mở đầu buổi diễn thuyết, Lincoln đã nói: "Các đồng hương của bang Illinois, nghe nói trong số những người có mặt ở đây, có người đã phản đối và rất ghét tôi. Quả thực, tôi không hiểu vì sao các bạn phải như vậy, bởi vì chúng ta đều là những người dân tốt bụng và thẳng thắn như nhau. Tôi chỉ muốn có quyền phát biểu ý kiến giống bạn mà thôi. Các bạn, tôi cũng chỉ là một người trong số các bạn. Tôi không đến để can thiệp các bạn. Tôi sinh ra ở Kentucky, lớn lên ở Illinois. Tôi quen những người ở nơi đó. Tôi cũng muốn làm quen với người Missouri. Bởi vì tôi yêu các bạn. Tôi là một thành viên trong số các bạn. Tôi đã từng trải nghiệm cảm giác vùng vẫy trong môi trường gian khổ. Vì thế, tôi càng muốn giúp đỡ những người đáng thương khốn khổ." Sự thành công cho bài diễn thuyết của Lincoln nằm ở chỗ ông không ngừng nhấn mạnh lập trường của mình, khẳng định mình là một người trong số họ, khiến cho người nghe nảy sinh hiệu ứng người mình. Bởi vậy, với đối phương, bạn nên đứng trên lập trường của họ để nói chuyện, nghĩ đến lợi ích của họ. Dĩ nhiên họ sẽ dỡ bỏ tâm lý thù địch và phòng ngự, đồng thời nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tâm lý của hai bên, từ đó nảy sinh tình cảm và cảm giác tin tưởng. Tác giả nổi tiếng của một cuốn tiểu thuyết bán chạy đã viết rằng tất cả hiểu lầm đều bắt nguồn từ việc không hiểu nhau. Trong cuộc sống, có thể chúng ta nghe những câu "Anh hiểu tôi được bao nhiêu? Sao anh có thể nói tôi như vậy?" Nhà tâm lý học nổi tiếng Carl Roger trong cuốn Tiến trình thành nhân đã nói: "Tôi vừa mới phát hiện ra rằng thử hiểu người khác là một điều rất có giá trị." Có lẽ bạn sẽ hỏi, chúng ta thật sự cần phải làm như vậy sao? Quá cần thiết đấy chứ. Khi chúng ta nghe người khác nói chuyện, chúng ta chưa bao giờ thử hiểu cảm giác, thái độ và quan điểm của đối phương mà thường nghiêng về việc đưa ra đánh giá và phán đoán. Ví dụ, cái này không đúng, cái kia chưa đúng, thật nực cười. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới ý nghĩa của những lời này đối với người khác. Vì thế, nếu chúng ta muốn lập tức chỉ trích sai lầm của đối phương, thì hãy thử đứng trên góc độ của đối phương để suy nghĩ một chút. Như vậy sẽ tránh được rất nhiều hiểu lầm và xung đột. Với cùng một sự vật, chúng ta nhìn nhận ở thân phận và lập trường khác nhau sẽ có những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hiệu ứng người mình còn gọi là hiệu ứng cộng hưởng tình cảm. Theo lẽ thường, con người luôn có cảm giác thân thiết và tín nhiệm với người mình. Muốn đối phương tiếp nhận mình, bạn phải để đối phương cảm thấy mình đang nói cho đối phương, hoặc để đối phương cảm nhận rằng bạn đang muốn làm tốt cho đối phương. Như thế thì mới dễ dàng gây ra sự cộng hưởng về tình cảm giữa hai bên. Một nhà tâm lý học đã từng làm thí nghiệm như sau. Ông tìm hai đứa trẻ 7 tuổi, một đứa nhà nghèo, một đứa nhà giàu. Hai nhà tâm lý để hai đứa trẻ cùng xem một bức tranh. Trong tranh là một chú thỏ con đang ngồi khóc cạnh bàn. Thỏ mẹ ngồi cạnh thì đang cau mày tức giận. Sau đó, để hai đứa trẻ nói ra ý nghĩa của bức tranh. Đứa trẻ nhà nghèo nói: "Con thỏ đói bụng, tìm mẹ đòi đồ ăn." Còn đứa trẻ nhà giàu thì nói: "Con thỏ không muốn ăn cơm, bị mẹ ép ăn." Thí nghiệm nói với chúng ta rằng con người khi đứng ở góc độ khác nhau thì suy nghĩ và phản ứng về cùng một sự vật cũng khác nhau. Khi bạn bè hỏi ý kiến của bạn, bạn phải đứng trên lập trường cũng như đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để trả lời. Hãy thử tưởng tượng khi bạn bè tìm bạn để tâm sự, họ muốn hỏi ý kiến của bạn về một điều gì đó. Họ tỏ ra buồn phiền và nói: "Nếu cậu là mình, cậu sẽ làm thế nào?" Họ yêu cầu bạn đứng trên lập trường của họ để đưa ra phán đoán, bởi vì người gặp chuyện và người phải thực hiện trong tương lai đều phải là bản thân họ, chứ không phải là bạn. Ví dụ, anh ta nghèo tới mức không nộp được tiền thuê nhà. Anh ta sẽ hỏi bạn có nên đi tìm một công việc mà mình không thích hay không. Còn bạn có nhà có xe, bạn dựa vào cảm giác của mình mà nói: "Mình nghĩ rằng nếu cậu đã không thích thì thôi, sống sao cho vui vẻ là quan trọng nhất." Như thế thì anh ta sẽ nghĩ rằng bạn sẽ không hiểu được tâm trạng của anh ta, thậm chí có cảm giác bị coi thường, bởi vì bạn không đặt mình vào góc độ của anh ta để nhìn nhận vấn đề. Khi chúng ta đưa ra lời ý kiến, kiến nghị cho người khác, tốt nhất hãy thay mình nghĩ rằng nếu mình là cậu, thay mình bằng chúng ta. Trong tâm lý, gọi đó là hiệu ứng gia nhập. Nó thể hiện rằng bạn đã biết đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của đối phương để suy nghĩ cho họ. Lợi ích của việc này là làm hoán đổi mình cho đối phương, khiến khoảng cách tâm lý giữa hai bên được xích lại gần. Đối phương sẽ có cảm giác được tôn trọng. Nếu chúng ta có thể khiến cho người khác nhanh chóng yêu quý mình, tiếp nhận ý kiến cũng như sự hoán đổi vị trí của mình bằng thái độ thành khẩn, thì việc trở thành người khác trong chốc lát cũng không sao. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khi nói chuyện làm việc, chúng ta biết đứng trên góc độ của đối phương, suy nghĩ về vấn đề thì sẽ tạo cho đối phương cảm giác là người mình. 1. Vứt bỏ phương thức tư duy của bản thân. Rất nhiều người đều quen đứng trên góc độ của mình để suy nghĩ vấn đề. căn cứ vào cách thức tư duy của bản thân để nói chuyện. Như thế, có thể sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng, tự tôn của đối phương. Có thể bạn không có ác ý, nhưng bởi bạn không thông cảm và cảm nhận được tâm trạng của đối phương, không suy nghĩ cho những tổn thương mà lời nói của mình đã mang lại cho đối phương, nên đối phương sẽ nghĩ bạn là người đối đầu với mình. 2. Nói những lời ấm áp. Cổ nhân có câu, một lời nói hay ấm cả ba đông. Khi nói chuyện, chúng ta phải hiểu được đối phương cần gì, phải chú ý tới cả phương thức và giọng điệu của mình khi nói chuyện. Nếu lời nói ra khiến đối phương cảm thấy thuận tai, thì đối phương sẽ cảm nhận được sự thân thiện của chúng ta. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Bài 5. Chú ý giữ thể diện cho đối phương. Bạn còn nhớ nhân vật Matthew trong câu chuyện Sợi dây chuyền kim cương không? Vì cô ta không muốn tỏ ra nghèo hèn trong buổi họp mặt công ty của chồng, nên đã đến chỗ người bạn thân giàu có mượn một sợi dây chuyền kim cương, và cô ta đã trở thành ngôi sao trong buổi tiệc đúng như mong đợi. Nhưng bởi lỡ làm rơi mất sợi dây chuyền ấy, nên cô không những phải làm việc vất vả khổ sở để trả nợ trong suốt 10 năm, mà còn phải mất đi tuổi thanh xuân quý giá nhất của mình. Hành động của Matthew là biểu hiện cho việc ưa thể hiện quá mức, và chính sự quá mức ấy đã hại cô. Chuyện vui là vậy, còn thực tế, giữ được thể diện cũng là điều quan trọng. Ai cũng muốn hình tượng của mình trước mặt mọi người được đẹp đẽ nhất, để mình có thể diện, tránh người khác coi thường mình. Đôi khi, thể diện tương đương với sự tôn nghiêm và hình tượng của bản thân. Vì sao con người lại ưa thể diện đến vậy? Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng mỗi người đều có thể giữ được những hình tượng tốt đẹp trước mặt người khác với mục đích được người khác chú ý đến và yêu mến. Khi nguyện vọng này bị người khác coi thường, hình tượng của bản thân bị hủy hoại, người ta sẽ bùng phát lòng tự tôn mãnh liệt hơn bình thường, từ đó nảy sinh cảm xúc chống đối và căm ghét những người đó. Trong lý luận tháp nhu cầu của Maslow đã chỉ ra, được tôn trọng và thực hiện giá trị của bản thân là nhu cầu cao nhất của con người. Nói một cách khác, mục tiêu cuối cùng mà con người theo đuổi chính là có thể diện. Người phương Đông rất chú trọng đến việc anh kính tôi một thước, tôi kính anh một trượng. Anh giữ thể diện cho tôi sẽ giữ thể diện cho anh. Điều này có thể được giải thích bằng nguyên lý qua lại, tức là khi con người nhận được sự giúp đỡ của người khác thì sẽ nảy sinh cảm giác mắc nợ, để đền bù cho họ sẽ tìm cách trả lại cho người khác những ân huệ tương ứng. Trong công việc, quan hệ giữa ông chủ và nhân viên cũng cần dùng thể diện để duy trì. Một ông chủ có thể diện chắc chắn là một người biết giữ thể diện cho nhân viên. Nếu không, sẽ giống như ví dụ dưới đây, khiến mọi người đều khó xử. Giải thích thêm một chút, nguyên lý qua lại, tín nhiệm thì sẽ được tín nhiệm, hoài nghi thì sẽ bị hoài nghi, yêu thì sẽ được yêu, hận thì sẽ bị hận. Khi chúng ta giữ thể diện cho đối phương cũng sẽ giữ thể diện cho chúng ta. Mọi thứ đều là qua lại. Câu chuyện như sau. Bắc Trương là nhân viên kỹ thuật lâu năm trong công ty, bình thường tính tình rất ôn hòa, thân thiện với mọi người, được mọi người yêu mến. Các đồng nghiệp gặp vấn đề về kỹ thuật đều muốn được thỉnh giáo bác. Trong những buổi họp của công ty, giám đốc lại bắt được một lỗi nhỏ mà Bắc Trương phạm phải, phê bình rất nghiêm khắc trước mặt tất cả mọi người. Việc này khiến cho sắc mặt của Bắc Trương bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Giám đốc tiếp tục chỉ trích bác, thậm chí còn nói những lời quá đáng như "Đừng tưởng mình là nhân viên lâu năm." Cuối cùng, Bắc Trương không kìm được đã cãi nhau với giám đốc trước mặt mọi người. Mọi người đều rất ngỡ ngàng, bởi Bắc Trương bình thường có tính tình ôn hòa như vậy, sao lại xử sự với lãnh đạo như thế? Giám đốc cũng rất khó xử, vội vàng kết thúc cuộc họp. Về sau, Bắc Trương trở nên ít nói hơn, làm việc cũng không còn nhiệt tình như trước. Không lâu sau, bác xin nghỉ việc. Thực ra, giám đốc biết Bắc Trương là một nhân viên kỹ thuật xuất sắc, bác nghỉ việc sẽ là một tổn thất cho công ty. Nhưng nghĩ tới chuyện không vui lúc trước, giám đốc cảm thấy uy tín lãnh đạo của mình bị tổn thất, nên cũng không tiện níu kéo. Như vậy, chỉ vì hai chữ thể diện mà mọi sự trở nên tồi tệ. Vốn dĩ, công việc của bác Trương cho công ty rất tốt, kinh nghiệm lâu năm, tay nghề giỏi, được mọi người kính nể. Nhưng vì bị giám đốc phê bình ngay trước mặt mọi người, nên bác cảm thấy không còn mặt mũi nào, lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng, khiến cho bác cảm thấy tự ti và khó khăn trong việc giao tiếp ở công ty sau này. Vậy là bác chủ động bỏ việc để đi tìm chỗ làm khác. Còn giám đốc, từ sau khi bác Trương phản bác lại, cũng cảm thấy uy phong lãnh đạo giảm đi một nửa. Thực đúng là không giữ thể diện cho người khác thì chính là không giữ thể diện cho mình. Chức vụ của lãnh đạo lớn thì thể diện cũng sẽ lớn hơn nhân viên. Vì thế, khi thể diện của lãnh đạo bị tổn hại một chút thì vẫn có phần thay thế bù đắp. Còn nhân viên, cụ thể như bác Trương, thể diện có một chút, nếu không biết giữ là sẽ mất hết. Như vậy là nhân viên cần cố gắng bảo vệ thể diện của người khác, nhất là lãnh đạo. Giữ thể diện cho người khác có thể khiến cho không khí căng thẳng trở nên ôn hòa, dễ chịu. Trung Hiếu là một nhân viên chăm sóc khách hàng của một xưởng gỗ. Một hôm, anh nhận được một cuộc điện thoại. Người quản lý ở đầu dây bên kia vô cùng tức giận, lớn tiếng chỉ trích gỗ mà bên anh đưa tới chất lượng kém, hoàn toàn không đạt yêu cầu. Ông ta kiên quyết đòi trả hàng. Trung Hiếu lập tức tới đó. Trước tiên, anh trình bày sự xin lỗi với người quản lý đang nổi giận lôi đình. Sau đó, nhân viên tiếp tục dỡ hàng, đồng thời sắp những hàng mà khách cho rằng không đạt yêu cầu sang một bên. Trung Hiếu phát hiện, thì ra nguyên nhân không phải là chất lượng gỗ kém, mà là do chỉ tiêu quản lý chất lượng của khách hàng không có sự thống nhất với bên anh. Lô gỗ này là thông trắng, nhưng người quản lý khách hàng lại dùng chỉ tiêu gỗ cứng để kiểm định. Như thế rõ ràng là không hợp lý. Trung Hiếu mặc dù thông thạo các chỉ tiêu kiểm định chất lượng đối với gỗ thông trắng, nhưng anh lại không trực tiếp chỉ ra sai lầm của khách hàng mà tỏ ra vô cùng khiêm tốn, thỉnh giáo khách hàng các kiến thức kiểm định gỗ cứng. Còn quản lý của khách hàng vì được Trung Hiếu khen ngợi sở trường của mình nên cũng cảm thấy vui vẻ, không khí căng thẳng nhờ vậy cũng giảm đi. Tiếp theo, Trung Hiếu khéo léo nhắc nhở khách hàng rằng trên cơ sở chỉ tiêu gỗ cứng thì việc kiểm định đối với thông trắng sẽ có chút chưa hợp lý. Viên quản lý bắt đầu nhận ra sự sai sót của mình, thái độ cũng trở nên nhã nhặn hơn. Cuối cùng, anh ta thẳng thắn thừa nhận mình còn thiếu kinh nghiệm với việc kiểm định gỗ thông trắng, đồng thời thỉnh giáo Trung Hiếu các kiến thức có liên quan. Trung Hiếu cũng giải thích rất kỹ càng với anh ta, rồi nói nếu anh ta không hài lòng thì có thể trả hàng. Thiết nghĩ nếu lúc ấy Trung Hiếu lập tức chỉ ra lỗi về kiến thức của quản lý này thì quản lý sẽ nói rằng thằng nhóc con không nhiều kinh nghiệm bằng mình, dám chế nhạo mình, thể diện bị động chạm, mâu thuẫn giữa hai bên sẽ càng gay gắt. Nhưng Trung Hiếu đã thông minh, trước tiên đã thỉnh giáo sở trường của quản lý này để anh ta thể hiện kiến thức uyên bác, giữ thể diện cho anh ta, sau đó mới thận trọng đưa ra ý kiến của mình. Đây là một cách làm thỏa đáng, một cách xử lý thông minh. Còn đối với viên quản lý này mà nói, vì đã giữ được thể diện nên cảm thấy đối phương quá khiêm tốn, bản thân cũng cảm thấy rất ngại. Cuối cùng đã nhận hết lô gỗ này để bù đắp cho cảm giác mắc nợ của mình. Cổ nhân có câu, vuốt mặt thì phải nể mũi. Nỗi đau trong tim có thể giấu được, còn nếu thể diện không giữ được thì không biết giấu vào đâu. Vì thế, chúng ta nhất định đừng làm tổn hại thể diện của người khác, dù thế nào cũng phải giữ thể diện cho họ. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Mỗi người đều hy vọng sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác, đều hy vọng thể diện của bản thân được bảo vệ, giữ gìn. 1. Tìm cớ thoát thân cho đối phương. Một số người biết rõ rằng đối phương đang nói dối, nhưng lại không muốn bóc mẽ mà lại còn tìm cớ cho đối phương thoát ra. Đối phương sẽ cảm kích, nghĩ rằng bạn giữ thể diện cho họ. Ngược lại, nếu bạn không chịu buông tha, bóc mẽ lời nói dối của anh ta trước mặt mọi người đến cùng, thì anh ta mất thể diện. Anh ta sẽ không những không sửa mà còn oán hận bạn suốt đời. 2. Biết cách cư xử tế nhị trước nỗi khó xử của người khác. Trong cuộc sống, sẽ có lúc chúng ta gặp phải những tình huống khó xử. Bởi vậy, khi người khác nói sai, làm sai chuyện, chúng ta học cách giữ thể diện cho đối phương, vờ ra vẻ không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì cả. Sau khi đối phương xử lý xong thì chúng ta hãy xuất hiện, hoặc nếu có thể thì hãy cố gắng giúp người khác xử lý chuyện khó xử này, nhưng nhất định không được lộ vẻ coi thường, bởi làm vậy là biểu hiện không lịch sự.